Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 651. Âm giới, tầng kia phong ấn thật giống cũng cảm ứng được Đường Mục đòn đánh này công kích mạnh mẽ. Trong nháy mắt, phong ấn đó lại biến mất rồi, làm cho Đường Mục đòn đánh này thất bại. Nhất thời để Đường Mục rất là giật mình. Lẽ nào này phong ấn có trí khôn, hoặc là bị người khống chế, không trách Đường Mục có ý tưởng này. Này phong ấn lại có thể su cát tị hung, tuyệt đối là trí tuệ biểu hiện. Nếu như vậy, ta liền thử xem, nếu như có thể không phí sức tức giận tiến vào này địa tâm thế giới, như vậy tốt nhất. Nghĩ tới đây, Đường Mục quay về phong ấn đó phương hướng nói rằng, nếu là ngươi này phong ấn thật sự có linh, cứ không nên ngăn cản ta tiến vào này địa tâm thế giới. Bằng không ta tuyệt đối sẽ hủy đi ngươi này phong ấn, Đường Mục uy hiếp. Để vậy vừa nãy khôi phục phong ấn đều run lên một cái. Hiển nhiên, này phong ấn nên nghe hiểu Đường Mục. Thấy này, Đường Mục không lại đối với này phong ấn tiến hành công kích, hơn nữa hướng về phong ấn đó đi tới, nhưng là muốn khâu nhìn thẳng này phong ấn tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đường Mục cách làm hiển nhiên đang thăm dò này phong ấn, không biết có phải là Đường Mục uy hiếp có tác dụng, phong ấn đó lại trực tiếp nhường đường để Đường Mục tiến vào phong ấn mặt sau vị trí. Đối với này, Đường Mục rất là thỏa mãn. Trong nháy mắt, liền tiến vào phong ấn đó mặt sau địa phương, biến mất không còn tăm hơi. Theo Đường Mục tiến vào, phong ấn đó nhất thời khôi phục lại nguyên bản tình huống, ngăn cản cái khác cường giả tiến vào thế giới dưới lòng đất. Đồng thời, cái kia quỷ khẩu hai chữ trên bia đá, một cái bóng xuất hiện ở nơi đó, nhìn Đường Mục rời đi bóng lưng. Nhất thời lầm bầm lầu bầu nói rằng, âm dương không tương thông, dương gian tiến vào âm thế là không thể sống sót đi ra. Này đạo ảnh tử đã đem Đường Mục cho rằng người chết, hắn không cho là Đường Mục có thể từ phía sau thế giới sống sót đi ra, bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng cho Đường Mục nhường đường. Đối với cho Đường Mục nhường đường, cố nhiên là bởi vì Đường Mục uy hiếp duyên cớ, hà không phải là có hắn tính toán tồn tại, bị Đường Mục uy hiếp, này ảnh tử tự nhiên là rất khó chịu. Đường Mục nếu là tử vong, đối với hắn mà nói, mới là tối tốt đẹp. Đây chính là phong ấn sau lưng vị trí. Bước vào phong ấn sau khi, Đường Mục hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, hơi suy nghĩ, tiếp tục tiến lên. Đây là một rất dày đường nối. Đường nối xem ra rất là hắc ám, cũng rất là dài lâu. Không biết quá bao lâu, Đường Mục cũng cảm giác được trước mắt của chính mình hình ảnh xoay một cái, thật giống tiến vào một chỗ kỳ lạ bên trong thế giới. Nếu cùng địa cầu gần như, duy nhất không giống chính là thế giới này quá âm trầm, quá hoang vu. Lúc này, Đường Mục đi tới một thế giới khác. Đây là một phi thường âm trầm thế giới. Vô số âm khí phiêu bạt ở thế giới này, làm cho thế giới này xem ra phi thường khủng bố, cũng phi thường hoang vu. Thế giới này thực vật rất ít, thậm chí rất khó coi đến thực vật tồn tại, hoàn toàn là một mảnh hoang mạc tồn tại. Đường Mục cẩn thận hướng bốn phía nhìn quét quá khứ, toàn thân tâm thần ý chí đều ở cảm ứng thế giới này cùng địa cầu chủ thế giới không giống. Rất nhanh, Đường Mục liền hiểu rõ ra, thế giới này để Đường Mục nhớ tới địa cầu mạt thế trước, thế giới loài người truyền thuyết quỷ giới hoặc là âm giới. Chỉ thấy Đường Mục ngẩng đầu nhìn lại, nơi đó cũng là một vùng sao trời, chỉ có điều cái này trong tinh không, mặt trăng là màu máu, thái dương là tử sắc, tinh thần là màu xanh, Tình cảnh như thế rất là quỷ dị. Đường Mục vận chuyển công lực, nhất thời vô cùng âm khí hướng về hắn vọt tới, bị Đường Mục luyện hóa thành sức mạnh của bản thân, cũng chính là công pháp của ta thần kỳ, có thể đem những này âm khí luyện hóa chuyển hóa thành sức mạnh của ta. Bình thường tiến hóa giả tiến vào nơi này, e sợ kiên trì không được bao lâu, sẽ bị nơi này âm khí năng lượng cho đồng hóa đi rất nhanh. Đường Mục cũng cảm giác được thế giới này nguy hiểm. Cái thứ nhất nguy hiểm chính là chỗ này âm khí tác dụng đồng hóa. Nơi này âm khí năng lượng không chỉ có dày đặc, còn giống như rất cao cấp dáng vẻ, coi như cấp 8 tiến hóa giả ở đây thời gian lâu dài cũng sẽ bị nơi này âm khí cho đồng hóa đi, cũng không bao giờ có thể tiếp tục rời đi thế giới này. Mà Đường Mục cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công phi thường thần kỳ, có thể đem âm khí hóa dương chuyển hóa thành có thể bị hắn hấp thu sức mạnh, tăng cường sức mạnh của hắn, cho nên mới sẽ không bị nơi này âm khí cho đồng hóa. Thật thần kỳ địa phương, nơi này âm khí không chỉ có cực cường ăn mòn tác dụng, nhưng nếu như có thể chống lại trụ loại này ăn mòn lực, liền có thể hấp thu loại này âm khí đến cường hóa nguyên thần linh hồn. Tuyệt đối là hiếm có bảo địa. Đường Mục cảm ứng được, đang hấp thu những này âm khí chuyển hóa trong quá trình, một ít từ âm khí bên trong bị công pháp của hắn tinh luyện ra sức mạnh, lại có thể để nguyên thần của hắn linh hồn tăng cường một tia. Chuyện này nhất thời để Đường Mục kinh ngạc. Phải biết, Đường Mục nguyên thần linh hồn có thể nói đã đạt đến nửa bước cấp 9. Như vậy, cường độ nguyên thần linh hồn muốn tăng cường, trừ phi Đường Mục có thể đột phá đến trở thành cấp 9 cường giả, bằng không là rất khó tăng cường. Nhưng hiện tại lại bị tăng cường một tia, tuy rằng chỉ là một tia, đối với Đường Mục trình độ như thế này cường giả tới nói, loại này tăng cường là phi thường đại. Vì lẽ đó, Đường Mục cho rằng nơi như thế này là tu hành bảo địa. Có điều nơi như thế này, bình thường người tiến vào nơi này tu luyện rất khó, ít nhất ép cấp 6 cường giả mới có thể ở đây kiên trì một hồi. Thời gian chờ lâu sẽ bị thế giới này cho đồng hóa đi. Hoang vu thế giới, màu máu mặt trăng tràn ngập âm trầm cảm nguyên khí sức mạnh. Này rất khả năng là địa cầu cõi âm ni đối với thế giới này. Đường Mục đã có suy đoán, còn có phải là còn cần hắn ở thế giới này thăm dò một phen mới có thể chân chính xác thực định. Nghĩ tới đây, Đường Mục thì có loại lập tức rời đi nơi này, nhưng thế giới này thăm dò ý nghĩ. Có điều, Đường Mục vẫn là chịu đựng loại này kích động. Ai biết thế giới này có hay không nguy hiểm. Vì lẽ đó, Đường Mục cần làm hai chuyện. Một chuyện, vậy thì là khôi phục hắn vừa tiêu hao sức mạnh. Một cái khác, chính là thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Chỉ có thích ứng hoàn cảnh của nơi này, Đường Mục mới có thể ở đây phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Phủ là vô cùng nguy hiểm. Ni chỉ thấy Đường Mục bắt đầu lấy nguyên thần cảm ngộ thế giới này, pháp tắc cùng không cùng đi. Theo hắn đối với thế giới này cảm ngộ, Đường Mục cảnh giới, tu vi, lại vào lúc này không ngừng tăng lên. Oanh, đột nhiên, Đường Mục tu vi lại đột phá, vô cùng nguyên khí bị hắn cuồn cuộn không ngừng hấp thu, tiến vào trong cơ thể hắn, bị hắn vận chuyển công pháp, không ngừng chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Đồng thời, dị tượng bắt đầu xuất hiện, vô cùng âm khí, hóa thành từng đạo âm ảnh, hướng về Đường Mục bao phủ mà đi. Những này âm ảnh lộ ra các loại vẻ mặt, thật giống có trí tuệ. Đây là cái gì? Vào lúc này, Đường Mục mở xong mở nhìn thấy bốn phía âm ảnh, nhất thời kinh ngạc không thôi. Những này âm ảnh thật giống là sinh linh giống như vậy. Bởi vì đường mục lại ở những này âm ảnh mặt trên, cảm ứng được sinh mệnh vẻ mặt. Những này vẻ mặt rất là phong phú. Nhìn đường mục, có chút lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ mặt, có chút lộ ra tham lam vẻ mặt, càng có chút lộ ra sợ sệt vẻ mặt. Hết chương.